Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 232, quan hệ gì? Hạ, ở sau trận đấu, Đan kết thúc buổi họp báo tin tức sau khi không có trực tiếp trên đội bóng xe buýt, mà là đi cho Gognia đám người bọn họ tiễn đưa. Gognia nhắc tới cái nghi vấn này, Đan cảm thấy tất cả những thứ này rất bình thường. Mỗi cái chủ cuộc tranh tài Nhật hầu như đều như vậy. Chỉ cần chúng ta thắng bóng, chính là như vậy. Người thấy không có bất kỳ khuếch đại. Về phần tại sao mà ta cảm thấy hay là cùng Nottingham Forest cổ động viên ngột ngạt quá lâu có quan hệ. Từ 25 năm trước vệ miện Champions League đội bóng đã biến thành ở thấp cấp bậc giải đấu. Bên trong dãy dụa, tâm lý này chênh lệch theo thời gian càng để lâu càng nhiều. Hiện tại, bọn họ chỉ là tìm tới một cái phát tiết con đường mà thôi. Gognia đối với câu trả lời này rất hài lòng. Nàng cười nói, ta đột nhiên lý giải ngươi tại sao ở trong lòng bọn họ bên trong có cao như vậy địa vị. Đan nhún nhún vai, không phản đối. Bất luận cái nào có thể hắn người ủng hộ mang đến thắng lợi huấn luyện viên, đều sẽ có cái này địa vị. Thế giới này quy tắc rất đơn giản, người thắng làm vua. Gognia gảy một hồi mái tóc màu vàng óng, lần thứ hai hướng về Đan đưa tay ra. Chúng ta là muộn lên phi cơ. Bây giờ rời đi Nottingham ta ngược lại thật ra có chút không nỡ đi rồi. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn, thế nhưng rất cảm tạ mấy ngày này ngươi đối với chúng ta công tác phối hợp. Đan tiên sinh, ở ta đến trước, có vị truyền thông bằng hữu rất tốt bụng nhắc nhở ta. Nói Tony Đan là một cái phi thường khó ở chung người. Có điều từ ta gọi điện thoại cho ngươi khi đó lên, ta liền cảm thấy hắn là sai. Ngài so với bất luận người nào đều tốt ở chung. Đa tạ khích lệ, Gognia tiểu thư. Đan cũng đưa tay ra. Cùng ngươi ở chung cũng làm ta phi thường vui vẻ. Nắm xong tay, Gognia từ bao bên trong lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Đan. Đây là ta điện thoại liên lạc. Ta nghĩ chúng ta sau đó còn có thể thường thường liên hệ thôi. Đan tiên sinh, Đan vỗ vỗ chính mình túi áo. Thật xin lỗi ta không có danh thiếp có thể cho ngươi. Gognia tiểu thư, ta đều là đã quên đi chuyên môn chế tác danh thiếp. Có điều ngươi nhất định có số điện thoại di động của ta. Đương nhiên, Gognia nở nụ cười. Khi ngài đội bóng ở Italy Milan thời điểm tranh tài, ta cũng sẽ đi đĩa. Đó là kế hoạch quay phim cuối cùng một phần. Có thể đừng thua nha. Đan tiên sinh, như vậy tiết mục liền không hoàn mỹ. Ở huyên náo động đến City Stadium, hai người liền như vậy cáo biệt. Chris Gognia cùng đồng nghiệp của nàng môn rời đi nước Anh. Đan thì lại tiếp tục cuộc sống của hắn. Ngoại trừ đội bóng bên trong có người đối với bên sân thiếu một cái mỹ nữ tóc vàng cảm thấy không quá thích ứng ở ngoài. Cùng thường ngày không khác nhau gì cả. Đây chỉ là một lần phổ thông phỏng vấn. Thế nhưng có người cũng không như thế xem. Đan đột nhiên phát hiện trong một đêm, chính mình lại thành các truyền thông tập trung quan tâm tiêu điểm. Hơn nữa lần này cùng bởi vì thi đấu thắng hoặc là thua mà bị giam trú không giống nhau. Lần này để hắn trở thành tiêu điểm, nhưng là bởi vì cuộc sống riêng tư của hắn. Làm Đan ở theo lệ địa mỗi thứ tư đội bóng buổi họp báo tin tức trên bị một cái phóng viên hỏi. Đan tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Chris Gognia là quan hệ gì? Thời điểm, hắn mới phát hiện hắn cùng Gognia trong lúc đó cố sự vẫn chưa xong. Vị kia vấn đề đến phóng viên cầm một phần vừa xuất bản Sun Newspaper nào đó bản. Dòng dã một bản trên đều là bức ảnh. Văn tự miêu tả rất ít. Tuy rằng không có thả ở trước mắt, Đan vẫn là nhận ra đó là hắn cùng Gognia ra ngoài ăn cơm series bức ảnh. Hai người ở phòng ăn cửa cặp tay chờ xe bức ảnh. Hai người ở cửa tiệm rượu cáo biệt một tổ bức ảnh. Thậm chí còn bao quát Gognia đưa tay đặt ở hắn ngoài miệng cái kia bức. Đan vào lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến. Hắn là sinh sống ở truyền thông phát triển nhất. Paparazzi cũng tối hung hăng ngang ngược địa nước Anh à. Người nói chúng ta là quan hệ gì đây? Vị phóng viên này tiên sinh. Đan không chút biến sắc hỏi ngược lại. Từ khi lần kia Sun Newspaper vu tội Dan mang theo Sania đi Tây Ban Nha làm những người chuyện xấu xa sau khi, Dan liền không nhìn phần này báo chí. Cũng từ không chấp nhận Sun Newspaper phỏng vấn. Thậm chí tại đây loại theo lệ buổi họp báo tin tức trên đều sẽ không xuất hiện Sun Newspaper. Phóng viên, có điều nhà này nước Anh to lớn nhất tiểu báo đối với hắn đi ảnh hưởng vẫn là ở khắp mọi nơi a. Xem ra chính mình ở trong lúc vô tình bị người theo dõi. Điều này làm cho Dan có chút nén giận. Hắn hiện tại đang cố gắng ngột ngạt tính tình của chính mình. Dan yêu thích nổi danh. Có điều hắn yêu thích chính là chính mình trong lòng bàn tay nổi danh. Cuộc sống riêng hắn không muốn công khai hóa. Dáng dấp kia cùng đài truyền hình địa chương trình thực tế khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là hiện tại nhưng ở không biết chuyện tình huống bị người theo dõi quay chụp. Này so với chương trình thực tế còn muốn khuếch đại. Này đã thành chu mần thế giới. Hắn bị chẳng hay biết gì. Bị xem cuộc vui người tùy ý bình luận. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Vị phóng viên kia không phải là người mới. Hắn đã có thể nhìn ra Dan sắc mặt khó coi. Có điều hắn hay là muốn cố ý kích thích một hồi. Dan không phát hỏa làm sao có khả năng có tin tức đây. Ta cũng không biết a, cho nên mới phải ở chỗ này hỏi một chút Dan tiên sinh ngươi. Dan ngắt lời hắn, ngươi mới vừa nói, ở đây. Rất tốt, nơi này là đội bóng theo lệ mỗi tuần buổi họp báo tin tức. Ta trả lời các vị đối với đội bóng cảm thấy hứng thú vấn đề. Ta cùng Gognia tiểu thư là quan hệ gì? Cùng Nottingham Forest có liên quan gì sao? Nếu như ngươi muốn biết ta cùng Gognia tiểu thư là quan hệ gì? Ngươi có thể cho ta có môi giới gọi điện thoại. Xin thứ cho ta không ở nơi này đối với này vấn đề tiến hành trả lời. Vấn đề địa phóng viên bị hồ đồ rồi. Dan lúc nào nhô ra một cái cỏ môi giới. Không có tin tức gì nói Tony Dan có cỏ môi giới a, nhưng là Dan tiên sinh, người lúc nào có cỏ môi giới? Ta không có cỏ môi giới. Dan tức giận nói, vậy ngươi để ta, ý của ta chính là ngươi căn bản cũng không nên hỏi ta. Dan rốt cục không kìm nén được hỏa khí, giống to lên, ngươi đi hỏi Sun Newspaper. Đi hỏi cái kia một đường theo dõi ta đập ta bức ảnh chó chết Sun Newspaper phóng viên. Ta con mẹ nó nói ta cùng Gognia trong lúc đó không có gì. Con mẹ nó ngươi tin tưởng sao? Các ngươi hắn mẹ gặp như thực chất đem ta lời nói leo lên truyền thông sao? Các ngươi hy vọng nghe được cái gì ta còn không biết sao? Nếu như ta không thừa nhận, các ngươi sẽ nói đây là che giấu. Các ngươi đã trong lòng cũng đã xác định đáp án. Tại sao còn muốn làm điều thừa? Dan càng nói hỏa khí càng lớn. Nói tới chỗ này, hắn trực tiếp đứng dậy. Ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trước khi đi hắn còn thấp giọng mắng một câu rất khó nghe. Nhìn Dan nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng. Phóng viên bên trong có người thổi bay hưng phấn huýt sáo. Buổi họp báo tin tức vừa mới bắt đầu. Nói ra địa vấn đề thứ nhất chính là cái này. Mọi người đều muốn biết Dan cùng Gognia quan hệ. Còn đội bóng như thế nào? Đúng là không có bao nhiêu người quan tâm. Pierce Bruce ngồi ở chính mình địa chỗ ngồi. Nhìn Chu Vi hưng phấn đến những người đồng hành. Có chút lúng túng. Hắn biết tối thiểu một tuần chính mình đừng nghĩ cho Dan gọi điện thoại. Nếu như không muốn bị liên lụy. Tốt nhất liền đàng hoàng cái gì đều đừng làm. Dan cùng mình quan hệ rất kỳ quái. Một mặt bọn họ có thể được xưng là bằng hữu. Ở một phương diện khác nhân vì chính mình phóng viên thân phận đặc thù. Có lúc lại sẽ làm Dan đối với hắn phát không tên hòa. Đối với này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không thể từ bỏ chính mình công tác đi thảo Dan niềm vui. Lại như hắn chán ghét vì nghênh hợp độc giả đi làm loại này paparazzi như thế. Có điều, Bruce cúi đầu xem tờ báo trong tay. Đây là một phần cùng vấn đề trong tay người kia như thế báo chí. Mới nhất xuất bản Sun Newspaper. Mặt trên đăng để Dan cảm thấy phẫn nộ series bức ảnh. Nhìn trong hình Gognia cái kia thân mật cử động. Bruce bĩu môi. Ta cũng rất muốn biết ngươi cùng nàng là quan hệ gì a. Tony,